Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2622. Chương 2622. Ngươi xài đều là ta bạc. Tôn Bản Tử đã là sắc mặt như tro tàn. Hắn cuối cùng là biết, nguyên lai Tôn gia một mực không có tìm hắn, không phải là bởi vì tìm không thấy, chỉ là bởi vì không muốn tìm. Những ngày gần đây, Tôn gia vẫn luôn trơ mắt nhìn lấy hắn chịu đủ Lâm Thành Phi sáng chói. Lựa chọn thờ ơ nguyên nhân thì là muốn cùng Lâm Thành Phi làm người bằng hữu. Tôn gia cùng Lâm Thành Phi làm bằng hữu, còn thế nào tìm hắn tính sổ sách? Không thể tính sổ sách. Hắn những ngày này chịu đựng đến tất cả khuất nhục, chẳng phải là chỉ có thể trở thành khuất nhục. Hắn đời này đều không có cơ hội rửa sạch nhục nhã. Lâm Thành Phi nhếch nhếch miệng. Hắn cũng biết giám bảo sư ở trên trời nguyên thiên phía dưới rất được hoan nghênh. Lại không nghĩ rằng, vậy mà có thể cường hãn đến loại tình trạng này, để một đại gia tộc để xuống chỗ có cừu hận ân oán. Chỉ là muốn cùng hắn làm người bằng hữu mà thôi. Những thứ này đều không là vấn đề. Vấn đề là Lâm Thành Phi căn bản cũng là cái đồ giả mạo a. Hắn thậm chí không biết giám bảo sư là cái thứ gì. Lâm đại sư, Tiểu Bàn là chúng ta Tôn gia trọng yếu nhất một vị hậu bối. Đời tiếp theo gia chủ chi vị, 10 phần có khả năng bị hắn tiếp nhận. Chúng ta đem hắn sinh tử an nguy, tất cả đều giao trong tay ngươi. Dạng này phải chăng có thể tỏ vẻ ra là chúng ta thành ý? Mà dạng này thành ý, lại phải chăng có thể để Lâm đại sư đem chúng ta Tôn gia coi là bằng hữu? Lâm Thành Phi chỉ Tôn Bàn Tử, mặt mũi tràn đầy không tin. Hắn, trọng yếu nhất hậu bối, tiền bối, ta thế nào cảm giác ngươi là tại cùng ta nói đùa. Tiểu Bàn xác thực không có tu hành thiên phú, nhưng là hắn buôn bán năng lực lại là hiếm thấy trên đời. Chúng ta Tôn gia trọng yếu nhất nghiệp vụ cũng là buôn bán, chỉ có tích lũy lên đủ nhiều tài phú mới có thể chống đỡ gia tộc này vận chuyển, mới có năng lực để gia chủ xuất hiện càng hơn cao thủ. Tôn gia không thiếu tu hành thiên tài. Giống Tiểu Bàn dạng này mới là Tôn gia coi trọng nhân tài. Tôn gia nơi này đọc giống như cùng Thiên Nguyên Thiên Hạ người khác cũng không giống nhau, người ta đều là lấy tu hành làm trọng, chỉ cần cao thủ có tại ngày này nguyên thiên dưới, mặc kệ làm chuyện gì đều là làm ít công to, muốn kiếm tiền càng là nhấc nhấc tay liền có thể làm được. Tôn gia ngược lại là phản đạo cơ quan, kiếm tiền trước, lại dùng hùng hậu tư bản lực lượng, chế tạo ra đếm mãi không hết cao thủ, lại dùng những cao thủ này đến thủ hộ gia tộc. Như thế rất như là thế giới phàm tục tác phong làm việc. Tôn Bàn Tử nhẹ nhàng gật đầu nói, không phải đã nói với ngươi rồi sao? Ta tại chúng ta Tôn gia, vẫn luôn là đã nói là làm, trừ gia chủ. Liền không có người có thể bị ta để vào mắt. Lâm Thành Phi cười nói, xem ra người thịt này phiếu ta còn thực sự buộc đúng. Tôn Bàn Tử trong nháy mắt trở mặt, đáng thương nói, về sau có thể hay không tốt với ta điểm. Lâm Thành Phi trầm ngâm một lát, chậm rãi nói ra, ta không thể cho ngươi làm ra cái gì cam đoan, tóm lại nhìn ngươi về sau biểu hiện đi. Tôn Bàn Tử nhất thời khóc tang lên gương mặt mập kia. Hắn hết sức rõ ràng, hắn sau này một đoạn thời gian vận mệnh, Tôn gia đã chuẩn bị không để ý hắn an nguy, đem hắn sinh tử nắm giữ tại Lâm Thành Phi trong tay. Theo mà để đổi lấy hắn hữu nghị, hắn nghĩ mãi mà không rõ, Lâm Thành Phi đến cùng có cái gì đặc thù, Tôn gia vậy mà vì hắn phí tổn như thế đại giới. Bất quá, hắn cũng không chuẩn bị phản kháng. Đã mấy vị gia gia đều tự thân xuất mã, nói rõ sự kiện này căn bản không có lượn vòng chỗ trống. Mặc kệ hắn phản kháng vẫn là không phản kháng, đều không ý nghĩa quá lớn. Lâm đại sư, không biết ngươi là có ý gì? Tôn Bàn Tử Tứ Gia Gia lại hỏi tiếp. Lâm Thành phi thán một tiếng, nếu như ta không tiếp thụ các ngươi hữu nghị, không muốn cùng các ngươi trở thành bằng hữu, hôm nay là không phải liền xuống không chiếc này vân thuyền. Tứ lão đầu ha ha cười rộ lên, Lâm đại sư xem thường ta Tôn gia, chúng ta là người làm ăn, tuân theo cũng là mua bán không thành nhân nghĩa tại nguyên tắc. Mặc kệ Lâm đại sư có nguyện ý hay không thành cho chúng ta Tôn gia bằng hữu, ngài đều là chúng ta khách quý, cái này vân thuyền mặc cho ngài đi ở. Xuống thuyền về sau, các ngươi cũng sẽ không giết ta. Trước đó bắt cóc Tiểu Bàn sự tình, chúng ta Tôn gia không lại so đo. Tứ lão đầu nói ra, đã như vậy, đương nhiên sẽ không làm ra cái gì khó xử Lâm đại sư sự tình. Lâm Thành Phi lúc này mới yên tâm, gật đầu nói, vậy được rồi, ta có thể cân nhắc, coi các ngươi là làm bằng hữu. Bất quá, ta không thể không nói một câu, làm bằng hữu, các ngươi Tôn gia rất không tử tế. Tứ lão đầu hơi nghi hoặc một chút, còn mời Lâm đại sư chỉ rõ, tất cả mọi người là bằng hữu, các ngươi làm sao còn không biết xấu hổ thu ta vé tàu tiền. Lâm Thành Phi bất mãn nói ra, không phải cần phải khách khí đem thuyền tốt nhất phiếu chắp tay đưa lên sao? Lâm đại sư, tứ lão đầu tức sạm mặt lại nói, chúng ta là người làm ăn, một tay giao tiền, một tay giao hàng là cơ bản nhất trung tâm mua sắm quy tắc. Chúng ta Tôn gia giao hữu khắp thiên hạ, nếu như đến người bằng hữu liền muốn miễn phí lời nói, chỉ sợ dùng không bao lâu Tôn gia liền sẽ phá sản. Lâm Thành Phi bĩu môi nói, cho nên nói các ngươi không bạn chí cốt. Tứ lão đầu im lặng nhìn lấy Lâm Thành Phi tấm kia chững chạc đàng hoàng mặt. Thực sự là nghĩ không ra, hắn nói ra loại này vô liêm sỉ lời nói thời điểm, trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì? Tứ lão đầu không muốn tiếp tục đàm luận cái đề tài này. Có thể Lâm Thành Phi ánh mắt, một mực tại trực câu câu theo dõi hắn, tựa hồ tại chờ lấy hắn chủ động nói ra, đem vé tàu tiền lui còn trở về loại hình trái lương tâm lời nói. Thôi thôi, tứ lão đầu bày tay bất đắc dĩ nói, Lâm đại sư, tiền là không thể nào trả lại cho ngươi, chúng ta Tôn gia chưa từng có trả lại tiền tiền lệ, ngươi cảm thấy dạng này như thế nào? Ngươi cùng tiên nhi cô nương mua là bình thường nhất một tầng vé tàu, chúng ta vì ngài hai vị cung cấp tầng 3 gian phòng. Lâm Thành Phi không tình nguyện nói, có thể hay không để cho ta ở tại tầng 3, sau đó lại đem tiền quay trở về? Không được, tứ lão đầu cự tuyệt, chém đinh chặt sắt, không có cho Lâm Thành Phi lưu lại dù là một chút xíu hy vọng. Lâm Thành Phi tiếc nuối lắc đầu nói, vốn đang coi là tiết kiệm xuống một khoản tiền, không nghĩ tới, làm bằng hữu, các ngươi còn là nhỏ mọn như vậy. Ta thực sự là nghĩ không ra đến, cùng các ngươi làm bằng hữu có chỗ tốt gì? Tôn Bàn Tử bi phẫn nói, ngươi xài đều là ta bạc. Lâm Thành Phi lườm hắn một cái, hiện tại là ta, tứ lão đầu đứng ngồi không yên, cảm thấy đợi ở chỗ này nữa. Lâm Thành Phi lấy ra những thuyền kia phiếu tiền, chỉ sợ có 99% có thể sẽ không gánh nổi. Vội vàng đứng người lên chắp tay nói, Lâm đại sư, không có việc gì lời nói, chúng ta mấy người trước hết cáo từ. Chuyến này, Tiểu Bàn hội một mực bồi tiếp đại sư, có gì cần, trực tiếp phân phó Tiểu Bàn là được. Nói xong, cũng không đợi Lâm Thành Phi đáp lời, vung tay lên, mang theo mặt khác hai cái lão đầu vội vàng rời đi. Lâm Thành Phi quay đầu nhìn lấy Tôn Bàn Tử, các ngươi Tôn gia người, không chỉ có không bạn chí cốt, còn rất không có lễ phép. Tôn Bàn Tử vội ho một tiếng, cái kia, Lâm đại ca, không biết ta có thể làm những thứ gì cho ngươi, nếu như ngươi tạm thời không cần cái gì, ta có thể hay không về phòng trước nghỉ ngơi một lát. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.